Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1296, Tiểu Yêu vui mừng. Nhân viên cải biên xong xuôi sau đó, cũng không có lập tức xuất phát, mà là đầy đủ kéo thời gian nửa tháng. Dùng địa công công lại nói của bọn họ, là đang đợi bên kia tình báo truyền đến, mà Diệp Chân cũng vừa vặn mượn này thời gian nửa tháng trắng trợn thao luyện. Hầu như là đem những kia thân vệ vào chỗ chết thao luyện. Lượng lớn quân dụng vật tư bị nhanh chóng tiêu hao. Nửa tháng này quân dụng vật tư mức tiêu hao chính là Trường Nhạc công chúa phủ ở tình huống bình thường 2 năm quân dụng vật tư tiêu hao số. Lượng tổng số, gần như mỗi một cái thân vệ xương đều nát một nửa. Cái kia là chân chân chính chính thực chiến. Bất quá, thương thế của bọn họ, tại không tính toán tiêu hao quân dụng vật tư cung cấp hả? Còn có Diệp Chân mời tới Thiên Miếu Thanh Điện Linh Sư ất mộc linh lực trị liệu hả? Gần như cùng ngày liền có thể khôi phục. Này chi vội vàng tạo thành đội cận vệ ngũ. Tại Diệp Chân ma quỷ giống như huấn luyện hả? Chiến lực tăng cường nhanh chóng. Vượt qua 1/3 thân vệ. Tại loại này cường độ cao gần như ngược huấn phương thức hạ. Đột phá trước mặt bình cảnh. Tu vi thu được tăng lên. Không phải Diệp Chân cẩn thận quá mức. Mà là Diệp Chân từ các loại giống như quan sát. Nhiệm vụ của lần này. Sợ là vô cùng nguy hiểm. Gần xuất phát buổi sáng. Diệp Chân đem Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ gọi vào hắn bên trong doanh trại. Sau đó đặt xuống tầng tầng cách âm kết giới. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại là các ngươi cuối cùng lui ra cơ hội. Nhiệm vụ của lần này không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Rất nguy hiểm, tương đương nguy hiểm. Làm không cẩn thận, toàn quân bị diệt đều có khả năng. Hiện tại, hai người các ngươi lui ra vẫn tới kịp. Bản tướng có thể mang các ngươi đưa đến lòng đất nhà kho. Cùng những kia bộ thứ nhất, thứ ba bộ thân vệ một đạo giam chung một chỗ tiềm tu. Hai người các ngươi còn có thể lui ra lần này nhiệm vụ. Lúc nói lời này, Diệp Chân biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Không phải Diệp Chân chuyện bé xé ra to, mà là Diệp Chân đã kiến thức Đại Chu đế quốc những kia cao tầng nước tiểu tính hoàn toàn không nắm. Mạng người đương mạng người a. Lại như là Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu lúc trước cá cược giống như vậy. Vì hai người đánh nhau vì thể diện, liền nắm 2 vạn người tính mạng làm đánh cược. Lại như là An Linh Hầu cùng thần sư Vi Ngu, để 6,400 tên tinh nhuệ võ giả thịt tinh khí làm khởi động trận pháp sức mạnh. So sánh với đó, bọn họ này 2.000 người thân vệ, căn bản không đáng chú ý. Diệp Chân thậm chí có một loại dự cảm, bọn họ những cái này thân vệ, làm không cẩn thận chính là bia đỡ đạn, chính là con rơi, vẻn vẹn là che tai mắt người công cụ. Theo Đại Chu vương công quý tộc nước tiểu tính, khả năng này quá lớn. Cái này cũng là Diệp Chân tại sao hết lần này đến lần khác ra mặt đoạt được hành quân thống lĩnh chức nguyên nhân. Chính là muốn đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay mình. Không đến mức không minh bạch bị đưa đi làm bia đỡ đạn. Lui ra, ta nếu là vào lúc này lui ra, bất luận đến thời điểm các ngươi có thể hay không trở về. Của ta công chúa phủ tiền đồ xem như là phá hủy. Không có gia tộc chống đỡ người, là không tư cách làm loại nhát gan. Gặp nguy hiểm mới được. Gặp nguy hiểm mới đại diện cho công huân, to lớn công huân. Cổ Thiết Kỳ cắn răng nói, ta tuy rằng có gia tộc chống đỡ, thế nhưng tựu cái này dạng lui ra, không phải là phong cách của ta. Cuộc sống của ta quá bình thản, ta hiện tại thậm chí có thể nhìn thấy ta ở gia tộc an bài xuống tương lai. Ta nghĩ tìm điểm kích thích, muốn cuộc đời khác nhau. Liễu Phong hai mắt tỏa sáng nói, Diệp Chân nhàn nhạt nhìn chăm chú hai người một chút, các ngươi đã không muốn lui ra, như vậy, còn có nửa ngày thời gian, làm hết sức chuẩn bị một ít bảo mệnh ngoạn ý đi. Sau một ngày, Trường nhạc công chúa phủ cửa phủ mở ra. Tại cái kia hai con lông chim bóng loáng trơn bóng xinh đẹp cực kỳ thanh loan dẫn dắt hà. Trường nhạc công chúa xe ngựa lần thứ hai rêu rao khắp nơi chậm rãi chạy khỏi lạc ấp. Nghe nói lĩnh nam hoa biển mở ra. Thích đùa nghịch trường nhạc công chúa chuẩn bị đi cố gắng đi dạo một vòng. Đây là lần này đi tuần đối ngoại thống một thuyết pháp. Theo địa công công nói, trường nhạc công chúa sinh nhật đem đến. Lần này xuất hành chính là tế tổ mà thôi. Nhưng trường nhạc công chúa là trong hoàng tộc người. Tế tổ không ở lạc ấp tổ thần điện bên trong tiến hành. Làm gì leo núi lội nước. Rời đi lạc ấp thời điểm. Diệp Chân liền trung tuần thú cảnh trạm khai báo cho nhiệm vụ của hắn đưa lên một phần điều tra báo. Cáo, cái kia đại náo lạc ấp hồn ma tung tích. Diệp Chân tự nhiên là không tra được. Bất quá, vì biểu lộ ra Diệp Chân tác dụng, Diệp Chân cho trung tuần thú cảnh trạm đưa lên ba chỗ buôn lậu buôn bán ma tộc sản vật bí mật cứ. Điểm, trong đó một chỗ quy mô còn khá lớn. Càng xảo chính là, cái kia thuộc về hiện nay Điền Châu công Điền Gia Vũ sản nghiệp. Danh sách Diệp Chân là đưa lên, còn Điền Châu công Điền Gia Vũ làm sao đau đầu vậy thì là Điền Châu công tự mình sự tình. Trường nhạc công chúa xe ngựa ra lạc ấp, do cổ huông xuất lĩnh một vạn cấm vệ đã tại lạc ấp ngoài cửa thành chờ đợi. Sau đó một vạn cấm vệ ở bên ngoài, 3.000 thân vệ tại bên trong, đem trường nhạc công chúa xe ngựa bao quanh bảo vệ, bước lên Long Du Nguyên bên trên cái kia tòa lớn vô cùng thượng cổ Na Di trận. Ánh sáng lóe lên, này chi 13.000 người đội ngũ. Liền biến mất ở Long Du Nguyên bên trên. Sau 3 ngày, đi ngang qua 4 lần thượng cổ Na Di trận Na Di cùng thời gian dài đi nhanh quân sau đó. Trường nhạc công chúa cấm vệ che chở xe ngựa tiến vào Nam Châu một chỗ quân doanh nghỉ ngơi. Tiến vào quân doanh không bao lâu, Diệp Chân cái này hành quân thống lĩnh sự vụ liền chân chính bắt đầu. Hai con thanh loan còn có trường nhạc công chúa xe ngựa ở lại Nam Châu quân doanh. Đổi một thân thường phục trường nhạc công chúa tại lấy địa công công thành đạo trăm tên thái giám. Tùy hộ hạ, mang theo cái kia 3.000 thân vệ. Từ Nam Châu bên trong trại lính một cái bí đảo nhanh tốc ngang qua trăm dặm. Đến một tòa tầng tầng đại trận che lấp không thấy bóng người thung lũng. Điều này làm cho Diệp Chân càng thêm khiếp sợ. Xem cái kia bên trong trại lính bí đạo, hẳn là mới mở đào. Nghĩ đến, chuyện này, nên thương nghị đã lâu. Đi qua tầng tầng đại trận tiến vào cái kia sâu trong thung lũng. Ngơ ngác là một tòa không muốn người biết thượng cổ Na Di trận. Một tên tổ thần điện nguyệt tế mang theo 10 tên tinh tế chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy trường nhạc công chúa mấy người đến. Không nói một lời liền bắt đầu thôi thúc tòa này thượng cổ Na Di trận. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hơn 3.400 người biến mất ở bên trong tòa thung lũng này. Cái kia che lấp tầng tầng đại trận lần thứ hai mở ra. Theo dưới nền đất nguyên lực một hồi chấn động, cái kia tiêu hao không ít nhân lực khai quật ra bí đạo. Vô thanh vô tức liền bị lấp đầy. Diệp Chân mấy người xuất hiện lần nữa thời điểm là xuất hiện tại một chỗ nhân công đào bới ra to lớn bên trong hang núi. Trong hang núi, tương tự cũng có một tên nguyệt tế mang theo 10 tên tinh tế bảo vệ. Đây là chuẩn bị trang phục. Các ngươi đổi, tên kia nguyệt tế ném quá một đống chữ vật giới chỉ. Bên trong đồ vật đổ ra, cái kia mùi. Lập tức liền huân mọi người trợn tròn mắt, đặc biệt là xưa nay quen sống trong nhung lụa thiên miếu linh sư. Bất quá, tại Phan Tố cùng Cát Huyền ánh mắt nhìn gần hạ, tất cả mọi người đều mặc vào những cái này khá là nguyên thủy gia thú chế tác y phục. Ủng, liền ngay cả trường nhạc công chúa, tại váy dài bên ngoài cũng mặc lên một cái màu vàng gia thú ngựa đập. Trên đầu châu ngọc cũng biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành một chiếc châm gỗ. Cát Nguyệt Tế, nếu không ngươi đến dẫn đường, cách sơn động, thân mang một cái da thú váy có vẻ không ra ngô ra khoai địa công công nói. đương nhiên được do hắn đến dẫn đường. Cát Nguyệt Tế đối với nơi này không phải là giống như quen, thẳng không nói một câu Trường Nhạc công chúa nhìn phương xa tầng tầng lớp lớp trọng núi đột nhiên sang tiếng nói. Cát Huyền sắc mặt tối sầm lại, dùng một loại gần như giáo huấn ngữ khí nói: công chúa điện hạ, mời ghi nhớ thân phận của ngươi. Bất ngờ, lần này, địa công công dĩ nhiên không có cho ngươi bảo vệ Trường Nhạc công chúa. Trái lại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Từ giờ trở đi, đều đem con mắt vừa sáng, đều cẩn trọng một chút. Nơi này có chút độc vật, chính là chúng ta tổ thần điện, cũng không có giải dược. Cảnh cáo một câu, tổ thần điện cái kia bộ thân vệ bên trong chạy đi mấy tên tinh tế, cầm trong tay ngọc phù, bắt đầu phía trước dẫn đường. Đội ngũ bắt đầu tại một chút nhìn không thấy bờ núi non trùng điệp bên trong nhanh chóng tiến lên. Trong núi là các loại vô hình vô chất chướng sương mù. Một phần chướng sương mù còn có thể, nếu là chúng rồi lập tức có tổ thần điện thiên không tế ti lấy ra thuốc giải cứu. Một số ít chướng sương mù, chỉ cần hút vào một ngụm, 10 tức bên trong, đã biết cả người thối rữa mà chết. Tất cả những thứ này, để Diệp Chân biểu hiện trở nên cực kỳ ngơ ngác. Ngăn ngắn bán ngày thời gian bên trong, thì có 13 tên thân vệ không minh bạch chết đi. Thiên miếu linh sư, thậm chí cũng vận may đeo đến cực điểm ngã xuống một vị. Duy có một người cao hứng phi thường, vậy thì là Tiểu Yêu. Thỉnh thoảng tại Diệp Chân linh hải bên trong hô to gọi nhỏ. Hoa, nơi này dĩ nhiên có như thế nhiều chưa từng gặp thực vật. Phụ thân, bên kia cái kia tùng xích thảo, để ta tiếp xúc một chút. Ta tiếp xúc một chút, liền có thể mô phỏng theo cùng nghe ngóng nó đặc tính. Phụ thân, dựa vào bên kia vách núi gần một điểm, trên vách núi treo leo thạch đằng rất đặc thù. Tại Tiểu Yêu tiếng hô bên trong, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ trái một chân bên phải một bước, không có chương pháp gì tiến lên. Người, cũng chính là Diệp Chân hành quân thống lĩnh thân phận, không người nghi vấn, bằng không, chỉ hành động như vậy, liền trêu chọc người ta nghi ngờ. Nhưng tựu cái này dạng, cũng mấy lần đưa tới chưa từng gặp vài loại độc trùng. May mà có Tiểu Yêu tại, ngược lại cũng không ra vấn đề lớn lao gì. Tại mênh mông trong dãy núi đi nhanh 2 ngày, dẫn đường Cát Huyền dừng lại, liền nhìn về phía trước một cái khe núi. Khe núi bên trong, ngôi sao lạc cờ bố trí hơn 1.000 tòa dân cư. Vô số thân mang gia thú cả trai lẫn gái ở trong đó làm lụng. Hừ, man nhân bộ lạc, Cát Huyền lạnh rên một tiếng. Thiên miếu cùng tổ thần điện tương ứng, xuất kích, giết chết. Diệp thống lĩnh, chỉ huy của ngươi thân vệ bốn phía bao vây, không được thả đi một cái man nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.